Chương 447, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Làm hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị công bố viên thanh kế vị đệ ngũ nhan nở hổ cả sau đó. Hết thể nhân vật trong vở kịch sắc mặt đều trở nên phi thường cổ quái, cái này ngược lại không phải là bởi vì bọn họ nghi vấn hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị quyết định, tương phản ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nhìn lớn lên, đối với vị này đức cao vọng trọng đệ tam mục hổ cả bọn họ tôn trọng không gì sánh được, nhưng là một cái nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi hổ cả, cái này cũng quá trẻ a so với lúc trước đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều tuổi trẻ như vậy, thực sự không thành vấn đề sao đệ ngũ nhan nở. Ngươi mới vừa lên nhiệm, có muốn hay không cũng tới diễn thuyết vài câu? Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đột nhiên nhìn về phía viên thanh nói. Có thể, viên thanh gật đầu, sau đó trực tiếp đứng ra nói, làm cô nổ hạ thôn mới nhậm chức đệ ngũ hồ cả, ta chỉ nói một câu, về sau, bất kể là hòa bình hay là chiến loạn, thôn thời gian chiến tranh chỉ lệnh tất cả đều cho ta đổi thành 8 chữ, đó chính là sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Lời này vừa nói ra, những cái này nhân vật trong vở kịch còn không có làm sao. Các người chơi ngược lại là lập tức sôi trào lên 36.666 ha một ca, y sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, lão tử liền thích cố này mãng tinh thần trưởng ca đại thần ngữ bức, trước đây ta còn vẫn nguyền rủa ngươi là treo bức lai lấy, hiện tại chỉ bằng những lời này, ta đường chuyển phấn không hổ là trưởng ca đại thần, những lời này nói tương đương bá khí nói, nếu như đối phương là nữ nhân, chúng ta đây còn làm không làm? Làm đương nhiên phải làm, trưởng ca đại thần không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ nam nữ, không phục thì làm. Ngoại tạo, trên lầu hai vị, ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, bất quá không có chứng cứ lao trưởng ca đại thần quá ngang ngược, thấy lao nương đều nứt ra gì cũng không nói, về sau trưởng ca đại thần chính là ta đây thần tượng, ta đây lão hứa thích ngươi. Mọi người dồn dập nhảy cẫng hoan hô, tràng diện tương đương hỏa bạo, ngay cả một ít bất minh sở dĩ nhân vật trong vở kịch, cũng bị này cổ nhiệt liệt triều thiên bầu không khí cho kích động, theo hoan hô thấy thế. Khi dù rẻn xạ rủ tô bỉ trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tán thưởng, lúc trước hắn vẫn còn ở lo lắng viên thanh vô cùng tuổi trẻ không hiểu được điều động cùng cổ vũ người thủ hạ bầu không khí, kết quả không ngờ tới đối phương dĩ nhiên làm tốt như vậy. Hắn nhớ kỹ chính mình trước đây châm lửa quần chúng bầu không khí thời điểm, đây chính là bạ lạ ba lạp nói một tràng lời nói nhảm, cái này mới chậm rãi đem bầu không khí điều động, nhưng đối phương đâu dĩ nhiên câu nói đầu tiên làm xong, xem ra tiểu tử này lãnh đạo mới có thể so với ta còn mạnh hơn a. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bỉ hài lòng gật đầu, đưa ma nghi thức cuối cùng ở viên thanh bát tự hào ngôn bên trong hạ màn, hết thảy tham dự đưa ma nghi thức ngoạn ra đều được như nguyện lấy được 2 triệu kinh nghiệm kiểm, viên thanh cũng không ngoại lệ, bất quá bây giờ điểm ấy thưởng cho với hắn mà nói liên tưởng liếc mắt nhìn dục vọng cũng không có. Lời nói nhảm, ngươi ở đây lần lượt đưa qua mấy triệu hơn 1 tỷ điểm kinh nghiệm, sau đó còn có thể đối với điểm kinh nghiệm này giá trị quan tâm sao? Chắc chắn sẽ không. Đưa ma nghi thức sau khi kết thúc, viên thanh tìm được rồi đang chuẩn bị cùng Ebis cùng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rời đi gì dì dạ, hắn vốn là muốn mời gì dì dạ tạm thời làm một cái hồ cả phụ trợ, dù sao nếu để cho chơi ra lai làm cái vị trí này nói cần đồng thời cụ bị hỏa quốc cùng cổ nổ hạ thôn song trọng sùng bái danh vọng, mà hiện giai đoạn ngoại trừ chính hắn ở ngoài toàn bộ nhẫn giới chỉ sợ cũng cu nở dê tìm không được cờ nư a, một cái quốc gia danh vọng và chủ nhận thôn danh vọng đều là đủ số ngoạn gia, nhưng tiếc là dì dì dạ hàng này tựa hồ đối với loại này chức vị một chút hứng thú cũng không có. Tại chỗ liền cự tuyệt, bất quá hắn ngược lại là cho viên thanh tiến cử một người khác, đó chính là Tsu Nạ. Đúng vậy, Tsu Nạ ta làm sao đem nàng quên, để một cái nữ nhân xinh đẹp cho mình làm trợ lý, có thể sánh bằng một cái sắc phôi lao đầu đẹp mắt sinh ra, cảm ơn ngươi. Dì dì dạ lao sư, viên thanh mắt sáng lên, không nhịn được nói. Dì dì dạ nghe xong, da mặt run lên, ngươi nói ai là sắc phôi lao đầu? Nói sai dì dì dạ lao sư đừng để ý. Ta tâm lý, ngươi vĩnh viễn là cái kia tối xuất khí nam nhân, viên thanh nhanh lên giải thích một câu. Nghe nói như thế, dì dì dạ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nói, bất quá, ngươi biết Xú Nạ ở nơi nào không? Tên kia từ lần trước ly khai cổ nổ hạ sau đó, nhưng là vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, muốn tìm nàng thật không đơn giản, ta nghĩ ta nên biết nàng ở đâu, viên thanh cười nói. Nếu như hắn không có đoán sai, Xú Nạ hiện nay chắc là ở một cái gọi ngắn sách đường phố địa phương cho người khác làm đại dê béo làm thịt, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến Xú Nạ, dù sao nguyên tắc bên trong cái kia kế nhiệm đệ ngũ hổ cả vị trí người, chính là đối phương, bất quá lần này nếu chính hắn ngồi vị trí này như vậy liền đem Xú Nạ mời về làm hổ cả phụ trợ được rồi ân. Đây có lẽ là cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, vừa có thể để giúp cho hắn để ý hổ cả chức vụ lại có thể dưỡng mắt, dù sao cái loại này nhỏ cũng không phải là ai cũng có thể có được, quyết định đi tìm Xú Nạ sau đó. Viên thanh liền trực tiếp cáo biệt gì gì ấy giả ngắn sách đường phố cái này địa phương, hắn kiếp trước cũng chỉ đi 140 qua một lần. Hơn nữa còn là rất sớm thời điểm tốt. Vị trí cụ thể đã sớm đã quên, chỉ biết đang đến gần thổ quốc sát biên giới địa khu chưa bị phát hiện tân thành trấn, không cách nào dùng trạm dịch xe ngựa trực tiếp đạt đến cho nên, muốn đi ngắn sách đường phố lời nói Viên Thanh chỉ có thể tự đi tìm, bất quá cũng may hắn tốc độ di chuyển rất nhanh hơn nữa, mặc dù không biết ngắn sách đường phố tọa độ cụ thể vị trí nhưng đại thể phương hướng vẫn là biết, miễn là đi chỗ nào phụ cận tìm một chút lời nói hắn rất nhanh liền có thể tìm được cái kia địa. Phương đương nhiên hiện nay thế giới nội dung chính tuyến đã không sai biệt lắm bị hắn triệt để làm rối loạn. Hắn cũng không xác định sủ nạ tên kia rốt cuộc là có phải hay không cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, ở nơi nào bị người trở thành đại dê béo làm thịt nạ dù tổ. Ngươi có muốn hay không làm lữ hành tu hành? Nhìn Viên Thanh phương hướng ly khai, dì dẻ dạ đột nhiên trở nên nhận chân. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mừng như điên nói, thật tốt quá háo sắc tiên nhân, ngươi muốn dạy ta ngoại trừ thông linh thuật bên ngoài còn lại nhận thuật rồi sao? Không sai, hơn nữa còn là một quả cấp nhận thuật. A dì dẻ dạ quay đầu nhìn về phía U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói, bất quá trước đó, chúng ta về trước đi đem cái kia bộ phim cuối cùng một ít một đoạn nghiên cứu một chút ta cảm thấy cái kia độ khó siêu cao tư thế thật không đơn giản.